Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thứ 278 chương không biết liêm sỉ. Liễu Nhứ Nhi ở lại giao hoa điện bên trong phòng bếp người hầu. Cố ý làm một chút mẫu thân quê nhà điểm tâm nhỏ. Cất vào hộp đựng thức ăn đưa đến giao hoa điện phía đông nam Sở Huyễn Giật chỗ sân. Hai ngày này Sở Huyễn Giật hoặc là tự giam mình ở trong phòng mê đầu đại ngủ. Hoặc là chính là trốn nàng. Hôm nay nàng đến lại không thấy Sở Huyễn Giật thân ảnh. Thế là hậm hực cầm hộp đựng thức ăn lại ấn đường cũ phản hồi. Mất tâm tư làm điểm tâm. Trong lòng không cam lòng nghĩ hắn có lẽ là đi giao hoa điện tìm chung cung nhân. Thế là chạy giao hoa điện chính điện mà đi. Nhìn thấy Sở Huyễn Giật quả nhiên canh giữ ở giao hoa điện cửa chính điện miệng. Lúc này tiểu tử Quỳnh theo cần học điện trở về. Nguyệt Nhi mang theo tiểu tử thần đi qua hành lang gấp khúc. Thấy Sở Huyễn Giật đang cửa nhìn bọn họ. Liễu Nhứ Nhi thấy hai người thần thái. Đã sớm biết hai người bọn họ có tình riêng. Vội vàng đi qua. Sở đại ca, nguyên lai ngươi ở nơi này. Liễu Nhứ Nhi chuẩn bị ăn ngon điểm tâm, Sở Huyễn Giật chính là không muốn gặp lại Tơ Liễu. Bởi vậy hướng Hoàng hậu báo cáo đổi thành ban ngày tuần tra. Ban đêm không cần chấp đêm, Liễu cô nương tại hạ đang đương chức, Liễu cô nương tỉnh hồi. Mâu quang lại là không hề chớp mắt nhìn Nguyệt Nhi, tự vậy cũng sau này, Nguyệt Nhi cơ hồ không có lại nói với Sở Huyễn Giật quá một câu nói. Thấy hắn tổng là một bộ lạnh giá biểu tình, đã muốn đoạn liền đoạn kiên kiên tĩnh tĩnh được rồi. Tiểu tử thần nghe Liễu Nhứ Nhi trong tay hộp đựng thức ăn. Tiểu hài tử đang trường thân thể, tự nhiên là có một chút đói bụng. Ngươi trong hộp đựng thức ăn là cái gì điểm tâm? Nhượng ta nếm thử, Nguyệt Nhi bận khuyên lớn. Điện hạ, này trong cung cái dạng gì điểm tâm không có. Điện hạ thiết nhịn một chút, Liễu Nhứ Nhi mày liễu hơi nhíu. Vốn là bởi vì hai người mắt đi mày lại, một tuổi tác đại lão bà, một ma ma không yên tâm người hầu, vậy mà câu dẫn nam nhân, nghe thấy Nguyệt Nhi lời lại là có chút không phục, tự động đi qua mở ra hộp đựng thức ăn, bưng ra một cái đĩa tinh xảo điểm tâm, tiểu điện hạ, Liễu Nhứ Nhi mẫu thân là nam man nhân, đây chính là nam man mới có điểm tâm gọi danh bánh dày. Mặt trên bọc thơm ngọt đường phấn. Mềm nọa thơm ngọt tiểu tử thần không có ăn quá như vậy điểm tâm. Vươn tay bắt một khối đưa đến trong miệng. Mama, ăn thật ngon. Liễu Nhứ Nhi cố ý đem chỉnh đĩa điểm tâm đưa tới tiểu tử thần trong lòng. Này đó điểm tâm liền đô đưa cho tiểu điện hạ rồi. Trong tay để trống trơn hộp đựng thức ăn nhìn. Thần sắc hờ hững Sở Huyễn Giật. Sở đại ca. Liễu Nhứ Nhi ngày mai lại đến, Sở Huyễn Giật mắt thấy Nguyệt Nhi mang theo tiểu tử thần tiến đại. Điện, không phải là không yêu nàng, nàng là độc nhân thậm chí ngay cả của nàng chỗ bẩn cũng có thể bao dung. Kia không phải là của nàng lỗi, chỉ là hắn là nhất mạch con một mấy đời, từ xưa vô hậu vi đại, trong lòng đã ở làm thống khổ lựa chọn, Nguyệt Nhi mang theo tiểu tử thần đi vào chính điện, vừa vặn Tô Doanh ở. Nàng bây giờ chính trực tân hôn, đêm tân hôn tân lang quan uống được say không còn biết gì. Mọi người đều biết giấu giếm là giấu giếm bất ở, vì để cho Tô Oản với nàng tiêu trừ cảnh giác, cố ý chạy tới kể khổ, bây giờ kim qua với hắn là ôn hòa một bộ lãnh băng bộ dáng. Bọn họ phu thê gian chuyện, Tô Oản cũng không tiện nhiều quản, chỉ có nại tính tình khuyên nàng muốn nhẫn nại. Tân hôn phu thê muốn viên dung đương nhiên là cần thời gian. Thấy tiểu tử thần ôm một cái đĩa tử điểm tâm tiến vào. Mẫu hậu, điểm này tâm ăn thật ngon. Mẫu hậu không ngại nếm thử thần nhi ngươi điểm tâm là ở đâu ra, Nguyệt Nhi mở miệng giải thích. Hồi nương nương, chính là mấy ngày trước mới tới gọi Liễu Nhứ Nhi cô nương. Nói là mẫu thân của nàng quê nhà Nam Man điểm tâm, Tô Doanh nhìn kia mềm nộn bánh dày. Đặc biệt mặt trên bọc một tầng như xương đường phấn, lại là nha đầu kia làm, rốt cuộc làm cho nàng đợi được cơ hội. Tô Doanh khóe miệng sán khởi trực tiếp vươn tay cầm một khối bánh dày đưa vào trong miệng. Nam man điểm tâm đích xác không tệ, mềm nọa thơm ngọt, hôm khác nhượng cái kia nữ đầu bếp làm một ít, như vậy mới là điểm tâm đương nhiên phải cầm đi cấp một nạc nếm thử. Tô Hoàn thấy Tô Doanh vừa còn một bộ mày ủ mặt ê bộ dáng, lúc này tâm tình tốt hơn nhiều, khó có được nàng còn nhớ một nạc, chẳng qua là một cái đĩa điểm tâm mà thôi, không như đem còn lại đâu cầm đi được rồi, mẫu hậu. Thần Nhi muốn điểm tâm lấy cho Quỳnh Nhi ca ca nếm thử, hai huynh đệ cảm tình rất tốt. Dù sao cũng là thân huynh đệ, tỷ tỷ, chẳng qua là một cái đĩa tử điểm tâm, không như như vậy, hai ngày nữa Doanh Nhi mang một nạc tiến cung, nhượng hai đứa bé tụ họp, đến thời gian ở mệnh nữ đầu bếp làm, chẳng phải là tốt hơn, chẳng qua là nho nhỏ một cái đĩa điểm tâm, sẽ dẫn phát ra một cái cọc huyết án. Thời gian đến tối, Kỳ Hàn cùng tiểu tử Quỳnh ước được rồi muốn nghe hắn đọc thuộc lòng Hiếu Hiền Kinh Kỳ Hàn đi. Tới Ngọc Lân Điện lại là nghe nói tiểu tử Quỳnh được cấp cứu đau bụng khó nhịn. Tiểu tử Quỳnh đau sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tràn ra thế nhưng sẽ lo lắng hồng tụ. Đã tuyên thái y đến đây nói là ăn phá hủy đông tây. Kỳ Hàn không yên lòng, canh giữ ở giường bên cạnh trông nom. Hồng tụ cũng là đau lòng, thời gian đã không còn sớm, hoàng thượng, ngày mai còn muốn vào triều sớm, nơi này có nô tỳ trông nom là được rồi, chậm lại ngốc một hồi. Nhìn hắn ngủ say lại đi, lúc này Trương ma ma theo ngoài cửa đi đến. Trong tay cầm trà bánh, hoàng thượng, đêm đã khuya, đây là ngày bình thường yêu uống bích loa xuân, Kỳ Hàn liếc mắt nhìn Trương ma ma. Này bích loa xuân thế nhưng có nâng cao tinh thần tỉnh não công hiệu. Vươn tay nhận lấy chén trà, ngươi đi xuống đi, Kỳ Hàn cùng hồng tụ đều canh giữ ở giường bên cạnh. Doanh lượng ánh nến lộ ra sắc màu ấm, Kỳ Hàn nhìn giường thượng sắc mặt tái nhợt nhi tử, còn là lần đầu tiên như vậy canh giữ ở bên cạnh hắn. Bây giờ nhi tử đã không có mẫu phi ở bên cạnh. Hắn này phụ thân lẽ ra nhận khởi phụ thân trách nhiệm tự mình trông nom. Thế nhưng Kỳ Hàn uống quá kia bích loa xuân sau, tinh thần rõ ràng phấn khởi rất nhiều, bụng dưới bên trong đan điền một tia ấm áp tràn ra. Không hiểu táo động, thân thể lại là càng lúc càng nóng. Hồng tụ ở một bên lấy tay che miệng, bất giác ngáp một cái, lại là nhìn thấy hoàng thượng sắc mặt phiếm huyết sắc, trán gân xanh nhảy lên. Hoàng thượng, ngài đây là thế nào? Thời gian không còn sớm còn là sớm ngày hồi tẩm điện nghỉ ngơi, Kỳ Hàn hung hăng cắn răng. Này không hiểu đích tình động rất quái dị, nhất định là kia nước trà có vấn đề. Cút ngay, trẫm còn tưởng rằng ngươi là một phẩm tính hiền lương nữ tử. Như vậy không biết liêm sỉ, ỷ vào trẫm đối tiểu hoàng tử sủng ái. Không tiếc hạ dược đến câu dẫn trẫm, bệ hạ. Hồng tụ không có đối hoàng thượng hạ dược, nhất định là kia Trương ma ma làm, nô tỳ nên làm như thế nào mới có thể giải hoàng thượng trên người dược. Kỳ Hàn dùng nội lực ngăn chặn trong cơ thể ngược dòng, nhưng cũng không dám động, đi ngoài điện đem Lý Công Công gọi tới, có Lý Công Công chuẩn bị hầu hạ Kỳ Hàn ở phòng tắm rửa. Cái nước lạnh tắm, lợi dụng dòng nước giải trên người khô nóng, rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn quỳ trên mặt đất hồng tụ cùng Trương ma ma, nếu thuốc kia thật là hồng tụ làm, thấy dược hiệu phát tác chắc chắn sẽ không đếm xỉa liêm sỉ câu dẫn. Thuốc kia sẽ không có như vậy dễ giải hết, này Trương ma ma muốn nương hồng tụ thượng vị, Kỳ Hàn hận nhất nhân hãm hại hắn, hạ lệnh đem Trương ma ma trượng tễ, hơn nữa dặn mọi người, không được đem tối nay việc lan truyền ra, không thể nhượng hoàng hậu biết được. Phủ giả kết quả cùng Trương ma ma cung cấp. Hết chương.